Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc chuyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Tân Vớt, Editor, Mã Mã, xem ra, kẻ địch của Hiên Nhiên thật là không ít, không chỉ có nam, mà còn có nữ. Hạ Tư Thần không quên lưu ý tới cặp mắt đầy hận thù của Vưu Tiểu Ái dành cho Nhược Nhiên. Nhược Nhiên, Bạch Hạo Minh không ngừng nhìn cậu kia. Hạ Nghênh Lam quay đầu nói với Nhược Nhiên. Nhược Nhiên không ngoảnh lại, mà chỉ kéo nhẹ cánh tay Nghênh Lam, thấp giọng nói, người ta không nhìn tớ đâu, cậu đừng ngó tới anh ta nữa, để tránh bị hiểu lầm. Nhược Nhiên khẽ nhíu mày. Hạ Nghênh Lam trợn mắt nhìn, bất mãn nói, còn không phải nhìn cậu, tớ thấy đôi mắt Bạch Hạo Minh sắp rơi ra ngoài vì nhìn cậu đó. Cô khoa trương ví von kể lể với Nhược Nhiên. Lam Lam, em nên nghe Nhược Nhiên đi, đừng nhìn anh ta nữa. Hạ Tư Thần nhẹ nhàng nói, khuôn mặt cưng chiều nhìn em gái. Hạ Nghênh Lam bĩu môi, thấp giọng nói, được rồi, em không nói, chỉ là không khí bây giờ rất kỳ quái. Vưu Tiểu Ái nhìn Bạch Hạo Minh, Bạch Hạo Minh nhìn Nhược Nhiên, chật chật, Nhược Nhiên bất đắc dĩ nhìn lướt qua tính trẻ con của Hạ Nghênh Lam. Rồi sau đó liếc qua mọi thứ ở đây, tìm kiếm bóng dáng Tư Đồ Hiên Nhiên trong chỗ này. Cô cũng không biết tại sao cô lại muốn tìm Tư Đồ Hiên Nhiên. Quả nhiên cô đã nhìn thấy Tư Đồ Hiên Nhiên trong một đám người đang ôm ông Trăng. Khuôn mặt đẹp trai như thiên sứ lại pha chút lạnh lùng. Trò chuyện với mọi người đứng bên cạnh, Nhược Nhiên đảo mắt, và đúng lúc Tư Đồ Hiên Nhiên ngẩng đầu, thì bắt gặp cái nhìn của cô. Khóe môi khẽ cong lên, Nhược Nhiên lập tức giả bộ như không có chuyện gì, đôi mắt liếc qua nhìn mọi thứ, Tư Đồ Hiên Nhiên thấy Nhược Nhiên làm vậy, khóe môi càng cong lên rõ ràng hơn, cô gái này, học cái trò đó từ bao giờ vậy, Nhược Nhiên từ từ mở to mắt mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác ngọt ngào, cô có thể nhận thấy ánh mắt Tư Đồ Hiên Nhiên vẫn còn đặt ở trên người cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Tiếp tục nói chuyện với Hạ Nghênh Lam, mọi người đang trò chuyện với nhau, thì cánh cửa của căn phòng được mở ra, một người phụ nữ bước vào thu hút tất cả cặp mắt của mọi người. SP, Mã nói là Mã Chán chứ có nói là không edit nữa. Có lẽ là do tinh thần thôi, sau vài giờ đồng hồ là lại có thể tiếp tục, cách chương.